Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 595, ngươi, có bạn gái sao? Lâm Phi Phàm liền phát hiện như thế một cái quầy hàng. Nơi đó, bán bạn gái, chủ quán ăn mặc trường bào mũ trùm, giống như tuyệt địa võ sĩ một dạng. Lâm Phi Phàm có thể từ trên người hắn cảm giác được từng tia yêu khí. Nhưng yêu khí cũng không thuần khiết. Đương nhiên, Lâm Phi Phàm cũng không có thời gian quan tâm cái này. Bởi vì hắn ánh mắt đã hoàn toàn bị cái này quầy hàng hấp dẫn. Ngươi mặc dù có bạn gái, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân luôn luôn cho ngươi đùa nghịch nhỏ tính tình. Ngươi mặc dù có bạn gái, nhưng lại luôn bởi vì đủ loại nguyên nhân không cho ngươi thân mật. Có lẽ, ngươi dứt khoát liền không có bạn gái. Ngươi còn đang chờ cái gì? Tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật cùng hiện đại luyện khí kết hợp hoàn mỹ. Lên cao thể trọng màu da hình thể tính cách hoàn toàn có khả năng định nghĩa. Chỉ thuộc về ngươi tự mình một người bạn gái. Tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi dạ. Tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi là cái chết mập chạch mà xem thường ngươi. Thậm chí tại ngươi lúc tu luyện còn có thể cho ngươi cung cấp trợ lực cùng phụ trợ. Tuyệt không lắm miệng. Sẽ chỉ ở ngươi cần thời điểm vừa đúng xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Ngươi mong muốn hết thảy, chúng ta đều có thể cung cấp định chế phục vụ. Cho dù là ngươi trong nội tâm hắc ám nhất bí mật, chúng ta cũng đều có thể giúp ngươi hoàn toàn thỏa mãn. Ngươi không cần muốn nói cho ta biết ngươi là ai. Ngươi chỉ cần giao cho ta một phần tín nhiệm, ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Đây chính là ta muốn. Chân nhân tạm thời liền không nghĩ, mua cái em bé trước thực chiến một thoáng cũng có thể a. Trên thực tế, ôm ý nghĩ này không chỉ là Lâm Phi Phàm, ở cái này quầy hàng bên cạnh đã sớm vây quanh không ít người. Trên lý luận tới nói, huyền giới cũng không là một cái thiếu khuyết nữ tính thế giới. Chẳng những không thiếu hụt, kỳ thật huyền giới nữ tính tỷ lệ vô cùng cao, dù sao thiên địa mọi vật cũng có thể hóa yêu. Mặc dù không biết nguyên nhân là cái gì, thế nhưng hóa yêu lựa chọn hàng đầu đều là nữ tính. Có thể, nữ tính nhiều, cũng không có nghĩa là rộng đại lão gia liền có thể tùy tiện tìm tới chính mình đạo lữ. Môn đăng hộ đối cái này khái niệm thả chi toàn thế giới đều chuẩn. Hai bên có tương tự xuất thân giáo dục hoàn cảnh rất dễ dàng để bọn hắn có tiếng nói chung. Tương lai cũng sẽ không bởi vì đủ loại khác nhau mà sinh ra mâu thuẫn. Huyền giới cũng giống vậy, thử nghĩ một hồi, một cái tảng đá thành tinh, một cái là đại thụ thành tinh, nếu như hai bên tu vi khác biệt, bản thể lại khác biệt, hai bên tu luyện hoàn cảnh càng là khác biệt, này cũng rất dễ dàng sinh ra mâu thuẫn, yêu tộc cũng không cần lo lắng tướng mạo vấn đề, cho nên bọn hắn càng thêm coi trọng trong lòng, mà biết người biết mặt không biết lòng loại sự tình này. Cũng là phát huy vô cùng tinh tế. Cho nên, huyền giới độc thân hán vấn đề, xa so với phàm giới nghiêm trọng, Lâm Phi Phàm cho rằng người anh em này điểm vào vô cùng tinh chuẩn. Ngược lại Lâm Phi Phàm tự nhận là hoàn toàn chính là mục tiêu của hắn quần thể. Bất quá, dù sao mang theo một loại cảm giác có tật giật mình. Lâm Phi Phàm thật không dám đụng lên đi, thỉnh thoảng nhìn một chút trên lầu. Sợ Miêu Tiểu Lệ đột nhiên xuất hiện. Đúng vào lúc này, một cái giọng nữ truyền đến. Ngươi tại đây làm cái gì? Lâm Phi Phàm cuống quýt chi bên trong lập tức quay đầu. Không có gì Tiểu Lệ tỷ, ta chỉ là tò mò mà thôi. Cũng không định mua cái gì. Tập trung nhìn vào, người kia lại là Cực Quang Đại Thánh. Chớ khẩn trương, ta không phải Miêu Tiểu Lệ. Cực Quang Đại Thánh ăn mặc một thân mát lạnh quần đùi sau lưng. Cười ha hả nói, hô, người có thể làm ta sợ muốn chết, người cũng tới đi chợ. Lâm Phi Phàm nói, đúng vậy a, ta cũng là nơi này mục tiêu khách hàng quần thể nha. Cực Quang nói, đừng đùa ta, người xinh đẹp như vậy một cái nữ hài tử, truy ngươi một nắm lớn, còn cần thứ này. Lâm Phi Phàm vậy mới không tin, nhìn một chút người chung quanh, không phải tự thân điều kiện quá khốc liệt. Liền là trong nhà khí quản viêm, hoặc là có chút kỳ diệu ý nghĩ nhưng lại không có can đảm kia thay đổi áp dụng. Tia La Đê che miệng cười ha ha. Trên mặt có chút đỏ. Ta không phải nữ hài tử. Lâm Phi Phàm sững sờ. Đừng làm rộn. Ta cũng không phải không nhìn thấy. Lúc trước cực quang lần thứ nhất hóa hình thời điểm. Lâm Phi Phàm liền ở bên cạnh. Đủ loại chi tiết nhìn một cái không sót gì. Cực quang nói. Thật. Chúng ta cái chủng tộc này đi. Loài lưỡng tính. Sao? Dìu hắn. Lâm Phi Phàm nhếch miệng mắt trợn tròn. Hoàn toàn chính xác. Có rất nhiều nhuyễn chủng đều là loài lưỡng tính. Tỉ như con giun chính là. Mà cái này cực quang đại thánh. Đây rõ ràng liền là vẽ nữ miễn cưỡng nói nam a. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Tư duy nhanh nhẹn Lâm Phi Phàm đột nhiên không biết muốn làm sao tiếp lời này. Ta có thể thành yêu thật sự là quá đặc biệt. Đến nay ta đều không có thể tìm tới ta một nửa khác. Người cũng biết nói. Vô số cái tịch mịch cả ngày lẫn đêm. Cũng rất khó nhịn nha. Thế nhưng nhu cầu của ta lại không quá tốt thỏa mãn. Cực quang mặt càng đỏ hơn. Hiểu rõ hiểu rõ. Lý giải lý giải. Lâm Phi Phàm gật đầu như mổ thóc. Sự tình giải thích rõ ràng liền dễ làm. Quầy hàng người ở đây rất nhiều. Ngoại trừ chủ quán bên ngoài. Nơi này chỉ có một người khác đang giúp đỡ. Hai người đều như là tuyệt địa võ sĩ một dạng. Còn mang theo mặt nạ. Mũ trùm thật sâu che khuất hai tầm mắt của người. Hai người này cơ bản cũng không ngẩng đầu. Liền nhìn xem đại gia chân nói chuyện. Nghe hai người thanh âm. Mặc dù đi qua che giấu. Bất quá có khả năng nghe ra là một nam một nữ. Lâm Phi Phàm có chút kỳ quái. Bởi vì thanh âm của hai người này nghe vào hết sức quen tai. Giống như từ chỗ nào đã nghe qua. Rốt cục, xếp hàng người rốt cục đến phiên Lâm Phi Phàm. Đáng thương Lâm Phi Phàm hết sức thấp thỏm. Bất quá vẫn là thấp giọng hỏi một câu. Lão ca, chuyện này làm sao tới? Nghe được Lâm Phi Phàm, người kia sửng sốt một chút. Sau đó đè thấp tiếng nói. Huynh đệ, cách gần như thế. Lâm Phi Phàm rốt cục nghe được người này là ai? Lão đại, không sai. Này người đúng là Trần Gia Hào. Đi theo ta, Trần Gia Hào kéo lại Lâm Phi Phàm. Hai người thẳng đến nhà vệ sinh mà đi. Hai người đi vào gian phòng. Trở tay khóa cửa, Trần Gia Hào kéo xuống mũ trùm, tháo mặt nạ xuống, nói, người cũng tới. Lâm Phi Phàm cười ha ha một tiếng, ta cũng cảm giác loại sự tình này giống như là phong cách của ngươi. Không nghĩ quả là ngươi, Trần Gia Hào nói, lần này thật đúng là không phải phong cách của ta. Đó là ngươi tẩu tử nói đây cũng là một cơ hội. Ban đầu cũng chỉ là nói đùa. Kết quả thảo luận một phen về sau, cảm giác giống như hết sức đáng tin cậy dáng vẻ, liền thử một chút, không nghĩ tới còn xong rồi, cảm giác là một cơ hội, dù sao chúng ta cũng không có gì đặc biệt thiên tài địa bảo. Thứ này lại tại trên thị trường phần độc nhất, Lâm Phi Phàm lập tức biểu lộ nghiêm túc lên, thanh âm thấp hơn, lão đại, thứ này, hiệu quả như thế nào? Trần Gia Hào cũng lập tức nghiêm túc lên. Tán, Lâm Phi Phàm đột nhiên vươn tay ra, nước mắt im ắng chảy ra. Ca, huynh đệ ngươi ta, trong lòng khổ a. Trần Gia Hào vỗ vỗ Lâm Phi Phàm bả vai, nước mắt đồng dạng chảy ra. Ca hiểu, tẩu tử ngươi mang thai thời điểm, ca của ngươi ta, ai, đừng nói nữa. Huynh đệ ta cũng liền không nhiều lời. Tới đi, huynh đệ ngươi ta, có điểm yêu cầu nho nhỏ. Lâm Phi Phàm cầm thật chặt Trần Gia Hào tay. Yên tâm giao cho ta đi. Huynh đệ, ta dùng danh dự của ta đảm bảo. Ngươi mọi yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ta sẽ đem ngươi đơn đặt hàng đặt ở người thứ nhất. Ta tự mình giúp ngươi chế tác. Trần Gia Hào nói. Thế là, căn này nho nhỏ nhà vệ sinh trong phòng kế. Lâm Phi Phàm cùng Trần Gia Hào đã đạt thành bí mật tà ác giao dịch. Giao dịch nội dung người ngoài căn bản không được biết. Ngược lại làm Lâm Phi Phàm rời đi nhà vệ sinh thời điểm. Cả người hắn phảng phất đều thăng hoa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.